Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 118 hạng đội hôm nay thăng chức sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc đi đến kia phiến cạnh cửa. Trong phòng truyền đến đồ ăn mùi hương càng đậm, hắn đẩy cửa ra đi vào đi. Đây là một gian bố trí đến thập phần ấm áp nhà ở. Trên tường treo nam nữ chủ nhân kết hôn chiếu, tân nương ăn mặc trắng tinh váy lụa, sau lưng bồi cái cánh, huyền phù ở không trung, trượng phu của nàng quỳ trên mặt đất, phảng phất ở đối thiên sứ cầu ái. Trong phòng tràn đầy cây xanh, cửa sổ thượng còn loại một loạt hoa hồng nguyệt quý, đại đóa mở ra, cửa sổ pha lê thượng còn dán đỏ thẫm hỷ tự, trong nhà nơi chốn trang trí đều đang nói minh. Đây là một đôi tân hôn tiểu phu thê, nữ chủ nhân đang ở trong phòng bếp bận rộn, nàng giống như căn bản không biết Hạng Vân Độc vào được. Nàng cũng căn bản là nhìn không thấy Hạng Vân Độc, nơi này một chút cũng không có bị lửa đốt qua dấu vết. Nàng chẳng lẽ không phải chết vào hỏa hoạn sao? Lão công, người mau tới rồi không có a? Ta đồ ăn đều mau làm tốt, nữ chủ nhân vây quanh tạp dề. Di động mở ra loa, từ bên trong toàn tới nam nhân thanh âm ni, ta liền mau đến dưới lầu. Trong nhà có phải hay không không có sữa bò, ta đi siêu thị mua 2 bình sữa bò, hảo. Lão công vất vả, lão bà vất vả, ngọt ngào cách không hôn môi lúc sau. Nữ nhân cúp điện thoại, nhìn bếp lò thượng canh, vào nhà chuẩn bị đổi một kiện xinh đẹp quần áo. Này một bàn đồ ăn đều là nàng tỉ mỉ chế biến thức ăn. Sắc hương vị hình mọi thứ đều hảo, nàng muốn đổi một cái váy, hảo hảo hưởng thụ dọn tiến tân gia đệ nhất tức khắc bữa tiệc lớn. Hạng Vân Độc ngừng bước chân, không có theo tới phòng ngủ, hắn ngẩng đầu nhìn xem trên tường đồng hồ chỉ vào giữa trưa 11 giờ nửa, ly phát sinh hỏa hoạn còn có hơn 10 phút thời gian. Hắn chờ nữ nhân kia ra tới, nói cho nàng, nổi lửa. Chạy nhanh đi thôi, nữ nhân một chút đều nghe không thấy. Nàng mở ra pha lê quầy, từ bên trong lấy ra một cái hộp, đây là bằng hữu đưa thủy tinh đối ẩm, là bọn họ tân hôn lễ vật, lấy ra tới đảo rượu vang đỏ. Trong nhà hết thảy đều là tân sinh hoạt bắt đầu. Khóa cửa nhẹ nhàng vang lên vài cái, nữ nhân một chút cười, trong miệng oán giận. Thật là, đến bây giờ đều sẽ không mở cửa tuy rằng là báo oán. Chính là ngữ khí ngọt ngào, nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, tưởng mở cửa dọa trượng phu nhảy dựng, còn chưa đi đến, liền nghe thấy trong phòng bếp nồi đun nước cái nắp phắc phắc ở vang. Nàng một phen mở cửa, sau đó vội vội vàng vàng chạy tiến phòng bếp, đem hỏa tắt đi, mở ra cái nắp. Nếm một ngụm mani, đây là bọn họ lần đầu gặp mặt uống bơ nghêu sò canh. Trượng phu không thích cơm tây, nhưng là hắn thực thích uống cái này nùng canh. Tiến vào căn bản không phải nữ nhân trượng phu. Hạng Vân Độc liếc mắt một cái thấy người nam nhân này liền đi đến trước mặt hắn. Dùng thân thể ngăn trở, cùng kết hôn chiếu thượng không phải cùng cá nhân, nhưng người này từ Hạng Vân Độc trong thân thể xuyên qua đi. Hắn lấy xuất đao, chế trụ nữ nhân yết hầu, đem tiền lấy ra tới, người này hai mắt đỏ đậm. Thân thể không được run rẩy, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì hưng phấn. Hắn lại lặp lại một lần, đem tiền lấy ra tới, muốn tiền mặt nữ nhân ra sức giãy giụa, trong cổ họng ngô ngô, ra tiếng, nàng mở to hai mắt nhìn cửa, kia môn thậm chí còn không có đóng lại. Nàng trượng phu liền phải đã trở lại, chỉ cần nam nhân đã trở lại, nàng phải cứu, nhưng nàng trượng phu chậm chạp không có tới, kẻ bắt cóc thuận tay cầm lấy bình hoa, hướng nàng cái gáy thật mạnh một kích, nữ nhân ngã trên mặt đất, ngất đi, đầu tạp ra một cái huyết động tới, máu tươi ào ạt chảy ra, Hạng Vân Độc mắt thấy nữ nhân này ngã vào chính mình trước mắt, lại vô lực thi cứu, hắn không gặp được nàng. Hắn tưởng thế nàng cầm máu, hắn tưởng ngăn cản phạm tội, nhưng này hai việc đều là đã phát quá. Hắn bất lực, kẻ bắt cóc nhảy ra tiền mặt cùng trang sức, đi thời điểm nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, đi theo đoạt môn mà chạy. Đã qua đi 7-8 phần chung, nam nhân còn không có trở về. Chậm rãi, trong phòng tử nổi lên hỏa, nữ nhân bị đánh hôn mê nằm trên mặt đất, nàng không phải chết vào hỏa hoạn, căn bản nhất chí mạng nguyên nhân là nàng bị người đánh hôn mê. Vô pháp chạy trốn, khả năng nàng còn không kịp thanh tỉnh, cũng đã bởi vì hút vào khói đặc tử vong. Hạng Vân độc bản năng muốn đuổi bắt kẻ bắt cóc, người này che mặt, hắn muốn nhìn bộ dáng của hắn, liền tính 10 năm đi qua, chỉ cần hắn còn sống, phải bắt đến hắn, nhưng hắn còn không có cùng ra cửa. Môn liền khép lại, nguyên bản nằm trên mặt đất nữ nhân bỗng chốc mở to mắt. Nàng nhìn Hạng Vân độc, lão công, ngươi muốn tới nào đi, ngươi vì cái gì không trở lại, một bên nói một bên huyền phù lên. Tựa như vậy kết hôn chiếu giống nhau, tóc dài tung bay, nửa người là huyết, nàng trong lời nói không còn có ngọt ngào, ngươi vì cái gì không trở lại. Hạng Vân độc ngẩng đầu nhìn nàng, ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, nàng nếu có thể khống chế ảo cảnh, như vậy nàng chính là có thần trí. Đã xảy ra hỏa hoạn, khoảng cách nơi này gần nhất đại siêu thị qua lại muốn 15 phút. Ngươi trượng phu trở về thời điểm. Hẳn là bị phòng cháy ngăn ở lâu ngoại, nữ quỷ nghiêng đầu nhìn hắn. Hoán khí hóa thành huyết phụ, nàng nghe hiểu được Hạng Vân độc nói. Nàng dùng đỏ như máu đôi mắt nhìn thẳng Hạng Vân độc. Nàng biết vừa mới người nam nhân này nỗ lực muốn cứu nàng. Nhưng có ích lợi gì? Nàng đã chết, thẳng đến chết cũng không chờ đến nàng trượng phu. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Hạng Vân độc hỏi. Nữ quỷ thu liễm hoán khí, nàng lẩm bẩm ra tiếng, phát sinh hỏa hoạn, cho nên hắn không có trở về, là, phòng cháy ngăn cản đại lâu nhập khẩu, nữ quỷ lã chã rụt nước mắt, cho nên hắn không có trở về, hắn còn sống, nàng buồn đầu khóc trong chốc lát, trong phòng càng ngày càng nhiệt, Hạng Vân độc đối nàng vươn tay, đi thôi, rời đi nơi này, nữ quỷ gật gật đầu. Nàng lại biến trở về vừa mới dáng vẻ kia, suy yếu ngã trên mặt đất, vậy ngươi đem ta mang đi ra ngoài đi, hắn nhất định liền ở cửa chờ ta, ta muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, Hạng Vân độc khẽ cắn môi. Đem nàng bối đến trên lưng, thang máy không thể dùng, cần thiết đi thang lầu đi xuống, hắn vừa mới liên tiếp tiễn đi những cái đó quỷ, tinh lực còn chưa khôi phục, trên lưng nữ nhân tuy rằng thực nhẹ. Có thể đi hạ mấy lâu vẫn là cảm thấy có chút mệt. Toàn bộ hàng hiên đều bị hỏa nướng nhiệt. Hạng Vân độc phi rằng không chịu hỏa ảnh hưởng. Nhưng trên lưng nữ nhân lại chịu không nổi hỏa trước nướng. Bọn họ này một đường trình đi được thực gian nan. Nữ quỷ vốn dĩ suy yếu ghé vào Hạng Vân độc trên lưng. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạng Vân độc phía sau lưng. Mặt lại biến trở về oán hóa sau bộ dáng. Vươn huyết chảo, cái kia kẻ bắt cóc đặc thù ngươi còn nhớ rõ sao? Quỷ chảo sậu đình, cái gì? Hắn che mặt, ta chỉ nhớ rõ hắn mắt bộ đặc thù cùng hình dáng đặc thù. Nhưng bằng này đó bắt người thực khó khăn. Ngươi có cái gì nhớ rõ? Có thể nói cho ta, nữ quỷ dừng lại. Người này hổ khẩu có một đạo cắt ngang vết sẹo, Hạng Vân độc cảm thấy mệt nhọc. Hắn dừng lại bước chân. Thở hổn hển nhìn thời gian, hạ lầu 3, mới dùng 2 phút, nữ quỷ còn ở hắn trên lưng, nàng thúc giục, nhanh lên, hỏa liền phải thiêu lại đây, Hạng Vân độc chậm chậm mại bước chân. Bỗng nhiên xoay người, một tay đem nữ quỷ quăng đi ra ngoài, nàng hẳn là bị ném đến hàng hiên trên vách tường, nhưng nàng lâng lâng ngồi xuống trên sofa, vẫn là cái này nhà ở, vẫn là cái này cảnh tượng. Bất đồng chỉ là kết hôn chiếu chung nữ nhân kia một bên còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mà ảnh chụp cười đến vẻ mặt sáng lạ nam nhân, đã bị hoa đến nát nhừ, trong nhà sở hữu đồ vật đều chỉ còn lại một kiện. Thủy tinh pha lê ly cũng chỉ có màu đỏ kia một con. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở trong phòng đâu vòng, bọn họ căn bản là không có ra quá lớn môn, nữ quỷ lại biến trở về hoán quỷ bộ dáng. Khóe miệng mỉm cười, bị ngươi phát hiện, nàng vốn là tưởng hao hết hắn sức lực. Mà rớt hắn tin tưởng, chỉ cần phát hiện đi như thế nào đều đi không ra này đống lâu. kiệt sức hắn tổng hội từ bỏ, nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phát hiện không thích hợp. Nữ quỷ huyền phù lên, toàn bộ nhà ở đều biến thành biển lửa. Hạng Vân Độc đứng ở trong phòng gian, lấy ra câu quỷ liên, còn có nửa giờ thiên nên sáng. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nữ quỷ duỗi tay đánh ra một trường, ngọn lửa thuận thế nhảy hướng Hạng Vân Độc, liệu đến hắn trên người quần áo. Thế nhưng cầm quần áo hòa táng khai một góc, thiêu đến làn da một mảnh đỏ đậm ni Hạng Vân Độc sau này lui một bước. Nữ quỷ ngọn lửa có thể thực chất tính xúc phạm tới hắn. Nữ quỷ thao tác ngọn lửa vây quanh Hạng Vân Độc, muốn đem hắn thiêu chết tại đây gian trong phòng. Hạng Vân Độc đè lại quỷ sai chứng, nháy mắt đã bị lung ở màn hào quang chung. Ngọn lửa vô pháp đốt tới hắn trên người. Nữ quỷ nhất thời kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hạng Vân Độc có thể ngăn cách ngọn lửa công kích. Nữ quỷ tăng lớn thế công, màn hào quang vững vàng ngăn cách hỏa, nhưng Hạng Vân Độc có thể cảm giác được màn hào quang đang ở biến mỏng. Hắn càng ngày càng cảm giác được nhiệt, cúi đầu vừa thấy, trong tay quỷ sai chứng đang ở chậm rãi mất đi hiệu lực. Nửa bổn quỷ sai chứng đã hòa táng, còn lại hạ nửa cũng ở chậm rãi biến hắc, liền phải toàn bộ biến mất. Nữ quỷ làm cho cả nhà ở đều nổi lên hòa, tưởng đem Hạng Vân Độc bước đến góc tường. Chờ màn hào quang tan vỡ, hắn liền sẽ bị thiêu chết, thi thể cháy đen, cùng vây ở lâu chung cái khác quỷ giống nhau. Hạng Vân Độc lập tức cởi bỏ màn hào quang, xông lên phía trước, quỷ liên tùy tâm mà động, nhảy quá lớn hòa thẳng để nữ quỷ trước người, trói chặt nữ quỷ eo, đem nữ quỷ chụp tới rồi trên tường. Lúc này không bác, chờ quỷ sai chứng hoàn toàn mất đi hiệu lực, liền hoàng tuyền môn đều không thể mở ra. Kết hôn chiếu từ trên tường rớt xuống dưới, nữ quỷ bạo nộ, ngọn lửa bàn trưởng thành xa, một vòng bàn ở Hạng Vân Độc trên đùi, hỏa xa tiếp tục hướng lên trên leo lên. Hạng Vân Độc nắm chặt quỷ liên, mở ra hoàng tuyền môn, đem nữ quỷ kéo túm đến cạnh cửa, nữ quỷ bái trụ khung cửa, không muốn đầu thai, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm kia kết hôn chiếu, oán khí lại lần nữa tụ hóa. Mắt thấy liền phải từ bên trong cánh cửa bò ra tới. Hạng Vân Độc trên người tắc tắc làn da cơ bắp đều ở bị hỏa ngầm chiếm. Hắn đã không có dư lực đem nữ quỷ lại đưa vào đi. Bên trong cánh cửa đột nhiên vươn hai tay, đáp ở nữ quỷ trên vai. Đi thôi, đừng lưu luyến, cách âm phong xương đen. Hạng Vân Độc có thể thấy người nọ trên người ăn mặc màu cam quần áo. Là vừa rồi cái kia phòng cháy viên. Hắn còn không có đi, hắn ở bên trong cánh cửa nhếch môi, đối Hạng Vân Độc nói, bảo đảm cuối cùng một cái rời đi đám cháy, hắn một đáp trụ nữ quỷ vai. Hỏa xa liền buông lỏng ra Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc dựa vào trên tường, hắn đều có thể ngửi được chính mình trên người từng đợt tiêu hồ hương vị. Hắn cười một chút, gian nan nâng lên tay, hướng cái kia phòng cháy viên huy một chút. Lâu chung bay ra hai luồng quang, trong đó một đoàn là quất hoàng sắc, ở sắc trời đã bạch là lúc, lượng đến bắt mắt. A Kiều trước mặt đôi đầy đất không hộp, nàng chuẩn bị muốn đem hàn cưng ném vào đi, ai ngờ hàn cưng nâng đầu, thấy kia đoàn màu cam quang khi, hắn cười một chút. 27, 28 Mani Hạng Vân Độc từ lâu chung ra tới, vừa đi ra cái này vòng. Quỷ sai chứng từ giấy biến chất thành một khối thiết bài. Dừng ở Hạng Vân Độc trong lòng bàn tay, hắn trên người miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại. Bị ngọn lửa trước quá địa phương cảm nhận được một trận mát lạnh. Chỉ có trên quần áo còn giữ phá động, A Kiều khiếp sợ nhìn chằm chằm rách tung tóe Hạng Vân Độc. Thò lại gần cách phá động nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, đây là đuổi tà ma đi. Vẫn là dã ngoại cầu sinh đi. Hàn cưng gật gật đầu. Ta biết ngươi thông suốt quá, kia khối thiết bài vừa lật lại đây. Mặt trên ấn một chữ, giáp. Từ nay về sau, Hạng Vân Độc chính là giáp cấp quỷ sai. Thăng lại so Hàn cưng mau. Hàn cưng đương nhiên đổi hắn nói. Đến phiên ngươi viết báo cáo. Ngày mai đại gia muốn mở họp. Đây là Hạng Vân Độc lần đầu tiên tham gia quỷ sai hội nghị. Hạng Vân Độc vẫn là cảm thấy tinh lực vô dụng, A Kiêu chạy nhanh đỡ lấy hắn, nhìn về phía Hạng Vân Độc ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Nàng bạn trai liền thăng chức đều thăng đến như vậy xoái khí. Đúng lúc này, Hạng Vân Độc điện thoại vang lên, hắn tiếp lên vừa nghe, đối diện truyền đến mỏng manh thanh âm. Cảnh sát ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Là Trương Địch, có cái gì tình huống dị thường sao? Hạng Vân Độc thở phì phò hỏi. Không, có, Trương Địch mơ mơ màng màng. A Kiều vừa nghe thấy có nữ nhân gọi điện thoại cấp Hạng Vân Độc. Lập tức vẫy tai, cái này nàng nghe ra tới. Thanh âm này cùng vừa mới cái kia thanh âm là cùng cái. Ta cũng phải đi, nguyên lai vừa mới là Trương Địch ở trong điện thoại cầu cứu. Hạng Vân Độc xoa xoa A Kiều đầu. Hảo, hắn hiện tại thật sự không có sức lực. Lại chào một lần quỷ. Hết chương.